Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 13, cùng loại. Mạc Lâm ngừng lại ngươi tiểu đạo. Số 17, một tòa 3 tầng, có chất gỗ nghiêng nóc nhà lầu nhỏ. Dưới mái hiên một tầng là một cái hình tròn cửa sổ. Về sau 2 tầng thì là ruộng chữ hình. Phòng ốc vách tường là chuyên mộc hỗn hợp chế thành. Mộc đầu ở mưa bên trong tản ra đặc hữu vị đạo. Tần Nhiên ngẩng đầu nhìn ở mưa bên trong trở nên mơ hồ bảng số phòng. Đi lên trước nhẹ nhàng gõ cửa. Khi thu được tiến vào cho phép về sau, Tần Nhiên đẩy cửa vào. Một cái lò sưởi xuất hiện ở nơi cửa. Bên trong hỏa diễm đang củi khô lấp nhập xuống, tràn đầy thiêu đốt lên. Nhanh chóng xua tán đi Tần Nhiên quạ vụ áo choàng bên trên hàn khí. Theo khắc đặc biệt liền đứng ở lò sưởi bên cạnh. Vị này người phản kháng không nói một lời nhìn lấy Tần Nhiên. Không có chút nào mời Tần Nhiên đúng nghĩa tiến vào phòng bên trong. Mà tại vị này người phản kháng bên cạnh, thì đứng đấy một cái vóc người cao gầy. Thân mang áo da màu đen nữ sĩ. Căng cứng áo da làm cho đối phương ngực trước càng lộ ra to lớn. Hai chân thì càng phát thon dài. Đặc biệt là khi đối phương hai tay ôm ấp trước ngực, dựa vào ở trên vách tường thời điểm, lập tức, toàn thân Mỹ hảo liền phô bày đi ra. Hoan nghênh, 2567 các hạ. Ta là Vela, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Đối phương nói đứng thẳng người. Đồng thời, đưa tay ra, Tần Nhiên cúi đầu quét đối phương duỗi ra tay một chút. Nhưng không có vươn tay. Một số lễ nghi ở cự đại thành thị cũng không thông dụng. Không phải là bởi vì cao ngạo. Chỉ là bởi vì cẩn thận. Bởi vì, người căn bản không biết nói đối diện người chơi ủng có dạng gì năng lực. Vela nhìn lấy Tần Nhiên hành vi. Không có bất kỳ cái gì tức giận. Ngược lại là không để lại dấu vết đưa tay hướng bên cạnh thân một dẫn. Nói, xin ngài đi bên này. Rất xin lỗi. Nơi này chỉ là chúng ta một cái cứ điểm tạm thời. Bởi vì một chút duyên cớ chúng ta vô pháp đem ngài đưa đến đại bản doanh của chúng ta. Xin, ngài thứ lỗi. Đối phương cung kính hữu lễ nói. Liền trực tiếp đi ở Tần Nhiên trước người dẫn đường. Lập tức, bị áo da bao quanh bộ vị. Cứ như vậy xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Theo đối phương đi lại. Mà lên bên dưới rung động. Bất quá, so với trước mắt sự vật. Tần Nhiên càng thêm chú ý là đối phương trong miệng cứ điểm tạm thời. Dọc theo lò sưởi tiến nhập hành lang về sau, hai bên đều có một cái cửa. Bên trái cửa là, Tần Nhiên không nhìn thấy. Phía bên phải mở ra cửa thì xuất hiện còn chưa thanh tẩy nồi bát mấy người đồ làm bếp. Cũng chưa xong chỉnh đồ ăn. Khi đi qua hai bên phía sau cửa, phòng ốc một tầng đại sảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Một bên trong 3 tấm. Tổng cộng hai bên trong, trưng bày 6 bàn lớn, mỗi cái bàn 4 phía đều để đó dài mảnh cái ghế. Mà ở hai dãy bàn trung gian còn để đó hai cái chậu than. Bên trong lửa than so với lò sưởi bên trong còn muốn tràn đầy. Để gian phòng bên trong nhiệt độ so với tiến cửa lúc, còn muốn ấm áp, mời ngồi. Vela xoay người vì Tần Nhiên kéo ra một đầu dài mảnh ghế dựa. Không có khách khí. Tần Nhiên cứ như vậy ngồi xuống. Vela thì làm được cái bàn đối diện. Theo khác đặc biệt vẫn như cũ là không nói một lời đi tới mặt khác một bên. Làm xuống dưới. Nếu như không là có hô hấp. Hoàn toàn tựa như là một cái người máy. Ta rất sớm đã hy vọng liên hệ ngài. Nhưng liên quan tới ngài một số nghe đồn. Để cho ta tâm sinh nghi lo. Bất quá. Theo khác đặc biệt hướng ta thuật lại. Lại làm cho ta lo nghĩ biến mất. Ngài cùng nghe đồn bên trong cũng khác biệt. Cho nên, ta rất hy vọng ngài có thể gia nhập vào người phản kháng bên trong đến. Dù sao, chúng ta có cùng chung địch nhân thủ hộ giả. Những cái kia dựa vào hút người khác mà sinh tồn chú trùng. Vela mới mở miệng, liền đối Tần Nhiên phát ra mời. Mà lại, ở nâng lên thủ hộ giả lúc, ngữ khí của nàng bên trong tràn đầy phẫn hận. Bất quá. Đối phương lại vừa đúng ngừng lời nói. Cũng không có lại tiếp tục. Càng không có nói cái gọi là hút là cái gì. Đầy đủ cho Tần Nhiên một cái đoán không gian. Trên thực tế, Ở Tần Nhiên tiến vào gian phòng này về sau, đối phương vẫn lại để cho Tần Nhiên suy đoán. Từ lò sưởi trước không để lại dấu vết chỉ dẫn. Hành lang bên trong mở ra nhà bếp cửa. Thậm chí đến cái đại sảnh này bên trong cái bàn bày đặt. Tần Nhiên có thể khẳng định đối phương đều là có ý biết. Về phần tại sao làm như thế, có thể là thăm dò sâu cạn của hắn, cũng có thể là ở truyền lại tin tức sai lầm, để hắn phân tâm ở không hề có tác dụng tin tức bên trên. Thậm chí, đối phương vì thế còn không tiếc lợi dụng tự thân. Đối phương bộ quần áo này, Tần Nhiên nhưng không tin sẽ là đối phương thường phục. Mà kia loại tư thế đi càng không khả năng là thông thường hành động phương thức. Tại đột phá nhân vật mô bản hạn định khuôn mặt thế giới này bên trong. Vị kia An, Ratchet, Oaken đúng vậy như thế đi đường. Đối phương bao giờ cũng không ở lộ ra được mị lực của mình. Bởi vì, vậy thì là đối phương vũ khí. Đồng dạng, trước mắt Vela cũng là như thế này. Nhưng cùng An, Ratchet, Oaken so sánh với... Nhưng lại kém một điểm, không đủ tự nhiên, có chút cố ý vi chi cảm giác, bất quá, bất luận là cái nào một loại, cũng sẽ không đối Tần Nhiên tạo thành phiền phức. Hắn rất am hiểu ứng phó cục diện như vậy, nhàn nhạt uy áp theo Tần Nhiên khí tức cải biến mà xuất hiện ở gian phòng bên trong. Một mực duy trì thành thạo tư thái Vela thân thể không tự chủ được hướng về sau dương đi. Cặp mắt của nàng bên trong xuất hiện vô pháp che giấu kinh hãi. Bởi vì, tại lúc này nàng trong mắt, Tần Nhiên sớm đã biến mất không thấy. Còn lại phía dưới đúng vậy một đầu cự đại, tràn ngập ở nàng toàn bộ tầm mắt bên trong đen nhánh quái thú. Mà lại, kia đầu đen nhánh quái thú, chính há miệng ra, chuẩn bị thôn phệ nàng. Cố nén kho kêu ra miệng Vela, nhanh chóng đứng lên. Cùng Tần Nhiên kéo dài khoảng cách. Tiếp theo, đúng vậy nồng đậm tiếng thở dốc. Hồng hộc, mỗi một lần hô hấp, tựa hồ cũng là dùng hết lực lượng toàn thân. Cứ thế tại mấy lần hô hấp về sau, Vela chỉ có thể dựa vào vách tường để cho mình đứng thẳng. Cái này chính là của các ngươi, nghi thức hoan nghênh. Tần Nhiên lần thứ nhất mở miệng, hắn nhìn về phía theo khắc đặc biệt, nhàn nhạt hỏi. Trên người uy áp theo lời nói này, bắt đầu tăng thêm, phòng ốc bên trong, tựa hồ vang lên như có như không tiếng gầm gừ. Nàng là tự chủ trương, cùng ta không có quan hệ, nàng cho rằng có thể đưa ngươi triệt để kéo, vào đến chúng ta trận doanh bên trong. Theo khắc đặc biệt ăn ngay nói thật, sau đó, một cái bình nhỏ xuất hiện ở tay của hắn bên trong. Cứ như vậy bỏ vào Tần Nhiên trước mặt, tên. Bình chướng chi thủy loại hình, dược tề phẩm chất, truyền thuyết thuộc tính, đều bôi lên ở ma nữ dấu ấn bên trên lúc. Có thể ở thời gian ngắn bên trong hữu hiệu ngăn cách cái này một dấu ấn tác dụng nhu cầu. Không ghi chú, nó sinh ra không đơn thuần là ma dược học cùng luyện kim thuật. Còn xen lẫn một chút ngươi tạm thời không thể nào hiểu được đồ vật ở bên trong. Khi Tần Nhiên cầm lấy bình nhỏ lúc. Dạng này tin tức liền xuất hiện ở mắt của hắn bên trong. Không đủ, Tần Nhiên rất thẳng thắn nói rằng, đây là hiện tại mức cực hạn. Chúng ta đang cố gắng phát triển nghiên cứu càng thêm có hiệu. Theo khắc đặc biệt cẩn thận tỉ mỉ đáp trả, ta cần đến tiếp sau. Tần Nhiên đưa ra yêu cầu. Dựa theo khế ước, ta sẽ đem thuộc về ta kia phần cho ngươi. Theo khắc đặc biệt trả lời như vậy lấy. Tần Nhiên gật gật đầu, đứng dậy rời đi, từ đầu đến cuối, Tần Nhiên đều không có lại để ý tới vị kia Vela một chút. Mà rất hiển nhiên, bị hù dọa đối phương, cũng không có ý định quá nhiều trêu chọc Tần Nhiên. Thẳng đến Tần Nhiên sau khi rời đi, Vela lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn tinh thần thuộc tính quá cường đại, ta căn bản là không có cách dung chuyển. Vela tựa hồ là... đang giải thích mình thất bại nguyên do, nhưng là theo khắc đặc biệt hoàn toàn không để ý đến. Cứ như vậy không nói một lời đi ra ngoài. Hắn cùng đối phương vốn là cùng cấp. Hắn không cần đối phương giải thích, cũng sẽ không gánh chịu đối phương sai lầm. Hết thảy đều giao cho thủ lĩnh phụ trách, đến mức kết quả sau cùng. Theo khắc đặc biệt tự hỏi, nhưng là, sau một khắc ầm ầm, đột ngột một tiếng kinh lôi. Đánh thức theo khắc đặc biệt, Hắn lắc lắc đầu. Hắn không nên đi muốn những thứ vô dụng này. Hắn chỉ muốn làm tốt chính mình phải làm. Như vậy đủ rồi. Hoa, ào ào, mưa càng phát lớn. Cự đại thành thị triệt để bao phủ ở rồi nước mưa bên trong. Một đạo tay gãy thân ảnh xuyên toa ở màn mưa bên trong. Hắn yên tâm to gan hành tẩu ở mưa lớn bên trong cự đại thành thị. Tìm kiếm lấy mục tiêu của mình. Hắn không lo lắng bại lộ. Càng không lo lắng bị phát hiện. Bởi vì, hết thảy đều đưa bị nước mưa che giấu. Cọ rửa, bất luận là dấu vết. Vẫn là, âm mưu, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.